thật ra em là ai? Công chúa hay thường dân? Chương 15, lại là học sinh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6:30 đang đi bộ trên vỉa hè, chúng nó hôm nay đi bộ đến trường S. Chúng nó đang cười sằng sặc sau khi nghe câu chuyện của Huyền với Hàn tối hôm qua. Tao không ngờ mày ngu như vậy Huyền ạ, Nhi lau nước mắt do cười quá nhiều. Tao cho mày ăn tạt, giờ mày quên sở thích của tao rồi à? Huyền mặt đen như đít nồi. Cái sở thích quái dị của mày thì không ai bằng rồi. Ai đời cái nhà mày đầy đủ tất cả các loại chăn rồi các loại rắn nữa chứ. Bấy bề của tao đấy nhá. Rồi, thế mày làm ô xin cho tên kia thật à, hứa rồi. Tao cũng chả thích nuốt lời. Khổ thân cưng, hi ha, nói xong Nhi lại ôm bụng cười làm mấy người đi đường nhìn mà không khỏi phụt máu mũi. Chả mấy chốc đã tới trường, vừa bước vào cổng một lũ con trai đã bâu vào tụi nó như ruồi bâu mật. Băng à, anh yêu em. Nam 1, Huyền ơi, yêu anh đi anh không đòi quà. Nam 2, ôi bài ca muôn thuộc của hội con trai, V. Nhi à, em là ngôi sao sáng của lòng anh. Nam 3, I love you, chiếu chiêu, nữ 1, vâng cuối cùng đã có một bạn nữ bị 3D công khai giới tính thật của mình rồi. V, tụi nó thì cứ thản nhiên đi qua hoi còn bọn Kiều thì nhìn mà không khỏi lộn ruột. Vừa đặt chân vào cửa lớp bọn nó đã cảm thấy sát khí ngùn ngụt của 31 học sinh. Khóe môi Nhi giật giật, bọn mày nay giờ trứng à, giờ cái mả cha mày. Bọn mày có coi bọn tao là bạn bè không thế? Trang hùng hùng hổ hổ sấn tới. Không bạn bè thì là người dưng nước lã chắc. Thế sao dám giấu 30 anh em đồng bào khuôn mặt của tụi mi? Thế, Nhi đáp cụt lùn làm cả lớp lôn ruột. Đền đê, cả lớp giơ tay hô to. Nghe như đà đào cách mạng ý nhỉ. Một chầu căng tin được chưa? Nhi thở dài. Ok, nghe vậy cả lớp hò to. Huyền với nó thì đã an vị bên chiếc bàn yêu dấu từ 8 đời nào rồi làm Nhi không khỏi liếc xéo từng đứa một. Vừa hay tụi hắn đến, Hàn mặt hớn hở, chào mọi người, cả lớp lại bắt đầu cười tươi đáp lại, riêng Huyền lại trưng cái mặt đen hơn đít nồi ra. Cô đi mua nước cho tôi đi, Hàn vứt cặp lên bàn cười đều nhìn Huyền, Huyền lẳng lặng bước đi làm cả lớp há hốc mồm, còn Huyền nó có uống lộn thuốc không trời. SS1, nay nó lại lên cơn à, SS2, sao nhỏ lại nghe lời Hàn thế nhỉ? SS3, V, Hàn thì vẫn ngoác cái mồm ra cười cười. Một lúc sau Huyền quay trở về với một lon coca. Này, đưa cho cậu lon coca xong nhỏ quay mặt đi cười khúc khích, tất nhiên Hàn nhà ta cứ thế mở ra uống thôi và. Phụt, nước coca bay tứ tung mà bay đâu không bay đi bay vào người Hàn. Sau một hồi đơ như cây cơ Hàn tức giận, cô đã làm cái gì vậy hả? À tôi xin lỗi, tôi hơm cố ý, chắc vừa nãy tôi chạy nên nó mới. Huyền giả nai, Hàn tức giận không nói gì đi thay quần áo. Reng, chuông vào giờ vang lên, học sinh uể oải đi về chỗ. Bà giáo lại tươi cười bước vào. Chào các em, hôm nay lớp ta lại có thêm một học sinh mới nên các em nhớ chiếu cố nha. Em vào đi, nói xong bà quay ra cửa ra hiệu, một cậu con trai bước vào. Chào mọi người, mình tên là Trần Thái Dương, có thể gọi mình là Gen cũng được. Mong mọi người giúp đỡ nha. Nói xong cậu còn cười một cách tỏa nắng. Eo ơi, bấy bề kêu quá đê. SS1, nhìn mà muốn cắn một phát quá. SS2, lớp mình toàn hot girl với hot boy ý nhờ. SS3, V, được rồi, em ngồi cạnh bạn Trang. Lớp trưởng nha, cô giáo tươi cười chỉ chỗ cậu lững thững đi xuống không quên liếc nhìn tụi nó với ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ nhung, đôi lời của TG, dạo này tinh thần của TG xuống trầm trọng nên không có hứng lắm, mà TG có tật xấu là phải có hứng thì mới viết được. Không có hứng thì ngồi gặm nát bút thiền cả ngày, CX chả dặn đờ si chữ nào, ba nên các mem có thể cho TG đôi lời NX và khuyên hơm. TVT cách chương.